Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, vừa lên đến lầu 6, Cố Ninh liền phát hiện trên mặt đất nằm một người. Cố Ninh ngồi xổm xuống thân dò xét một chút hắn trên cổ mạch đập, phát hiện còn có nhảy lên, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là cùng phía trước ở Lệ Thủy Bệnh Viện khi Trương Tiểu Bạch trạng huống giống nhau. Chúng biến dị tang thi cái đuôi thượng độc, loại này độc sẽ chỉ làm người ở nháy mắt mất đi thân thể khống chế năng lực, toàn thân tê mỏi, cũng không sẽ tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Ni Cố Ninh một chương tay, liền có dây đằng phá mà ra, đem hắn như là trùng kén giống nhau toàn bộ bao vây lại, chỉ để lại một cái hô hấp khe hở. Bốn phía thực ân tĩnh, kia chỉ biến dị tang thi tựa hồ đã chạy thoát. Cố Ninh thực xác định kia chỉ biến dị tang thi liền tại đây một tầng, thậm chí nàng cảm giác được có một đôi âm lạnh đôi mắt đang ở âm thầm nhìn trộm chính mình, tựa hồ đang ở chờ đợi thời cơ. Nàng đi lại thời điểm nhìn như giống như sân vắng tản bộ, trên thực tế vật liệu may mặc hạ cơ bắp đều đã căng thẳng, cả người lộ chân lông khuếch trương, cảm thụ được trong không khí hết thảy hơi thở nguy hiểm. Nàng cũng không hoảng loạn, cũng không sợ hãi, mỗi một bước đều đi cực kỳ ổn trọng, chỉ là trong tay đao hơi hơi nắm chặt chút. Nàng ý thức được này chỉ biến dị tang thi cùng phía dưới kia mấy chỉ tuyệt đối không phải một cấp bậc. Một phiến ký túc xá môn bị đẩy ra, đều không có tìm được kia chỉ tang thi một chút ít tung tích, chỉ còn lại có hành lang cuối cùng một phòng. Cố Ninh có cực kỳ mãnh liệt dự cảm, này phiến môn mặt sau liền có nàng muốn tìm đồ vật. Môn hờ khép, Cố Ninh dùng mũi đao chống lại môn, nhẹ nhàng mà dùng sức chậm rãi đẩy ra này phiến môn. Tầm mắt bình thẳng đảo qua đi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ở rời đi tầm mắt nháy mắt, tầm mắt lại lần nữa đột nhiên trở lại vừa rồi địa phương. Góc tường quấn xúc một đoàn hắc ảnh, nho nhỏ, một cái ăn mặc màu đen áo khoác tiểu hài nhi cuộn tròn ở nơi đó. Đầu chôn ở đầu gối thấy không rõ hắn bộ dáng. Thân thể bởi vì sợ hãi mà hơi hơi mà run rẩy. Nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng đã bị xem nhẹ qua đi. Cố Ninh chậm rãi hướng tới bên kia đi qua, thử thăm dò kêu lên. Tiểu bằng hữu, hắn không có ra tiếng, chỉ là không được run rẩy, như là cực kỳ sợ hãi. Cố Ninh tới gần, Cố Ninh nắm chặt chuôi đao, tiếp tục đến gần qua đi. Liền ở nàng sắp đi đến kia hài tử bên người thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, một chương non nớt, than trì sắc, tử khí dày đặc mặt xuất hiện ở Cố Ninh tầm mắt bên trong. Ở Cố Ninh sừng sốt trong nháy mắt, nó bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, tia chớp hướng tới Cố Ninh nhào tới, một đôi xám trắng trong mắt gắt gao mà nhìn thẳng Cố Ninh. Bên trong lộ ra đối huyết nhục khát vọng. Cố Ninh đột nhiên cả kinh, vội vàng nghiêng người né qua. Nhưng mà Cố Ninh lần này động tác phảng phất là ở kia chỉ tiểu tang thi tính toán trong phạm vi. Nó không hề cùng Cố Ninh tiếp tục dây dưa tính toán, mà là ở Cố Ninh nghiêng người tránh đi nháy mắt hai chân rơi xuống đất, sau đó không hề tạm dừng hướng tới cửa tật lao ra đi. Cố Ninh một cái xoay người liền đuổi theo, đuổi tới trên hành lang, chỉ thấy kia tiểu hài tử tứ chi rơi xuống đất chạy vội tốc độ như điện giống nhau, chớp mắt liền thoát ra mười mấy mét. Cố Ninh thúc dục dị năng, một cái dây đằng từ tiểu hài tử trước mặt chui từ dưới đất lên mà ra, bay nhanh chiều nó cuốn qua đi. Kia tang thi cấp tốc chạy vội, thân thể bỗng nhiên một đốn, thân mình nhảy, tránh đi xoắn tới dây đằng nhảy tới trên tường. Cư nhiên không có lại rơi xuống, bàn tay bàn chân lại là dính vào trên tường, giống như là thằn lằn giống nhau ở trên mặt tường bay nhanh di động. Ca, cửa thang lầu gạch men sứ vỡ vụn mở ra, có vài dây đằng từ vết nứt chui ra tới, mọc cực nhanh, lẫn nhau dây dưa nháy mắt liền kết thành một cái lưới lớn đem trên dưới xuất nhập thang lầu đều cấp phong kín. Tăng Thi Nguyên bản tưởng từ cửa thang lầu chạy trốn, lúc này nó nhảy đến dây đằng kết thành trên mạng mặt xé rách mấy trận, phát hiện không làm gì được. Lúc sau từ dây đằng mặt trên nhảy tới trên mặt đất, nằm ở trên mặt đất ngẩng đầu âm lạnh nhìn chăm chú vào chậm rãi đi tới Cố Ninh. Cố Ninh vô dụng thương, súng, nó di động tốc độ cực nhanh, căn bản vô pháp nhắm chuẩn nó chí mạng điểm mà đi không gian nội dị năng hải kịch liệt mà cuồn cuộn tùy thời chuẩn bị nghe theo Cố Ninh triệu hoán. Tức, nhưng vào lúc này, này chỉ tiểu hài tử Tang Thi đột nhiên mở ra miệng, phát ra cực kỳ bén nhọn chói tai tiếng kêu, đối người màng tai tạo thành cực đại áp lực, làm người cảm giác được từng đợt đau đớn. Mà gần gũi Cố Ninh càng là bị cái này kêu thanh chấn đến ngạnh sinh sinh lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra cực kỳ khó chịu biểu tình tới. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phía sau phịch một tiếng vang lớn, cùng với xôn xao toái và lê nát đầy đất thanh âm. Cố Ninh đột nhiên vừa quay đầu lại, cũng chỉ thấy hành lang cuối cửa sổ bị toàn bộ phá hư. Một con nữ tính Tang Thi từ ngoài cửa sổ phá cửa sổ mà nhập, dẫm đầy đất toái và lê hướng tới nàng vọt tiến vào. Kia Tang Thi thế tới hung mãnh, liền tính là Cố Ninh cũng chỉ có thể tạm lánh, duỗi tay bắt lấy từ chân nhà thượng đổ chiều xuống dưới dây đằng. Tại tả hữu hai bên trên tường tắc đạp một chân, bắt lấy dây đằng một cái treo không một chữ mã. Kia hùng hổ vọt tới Tang Thi liền từ nàng xông thẳng qua đi. Thực rõ ràng kia Tang Thi cũng không phải hướng về phía nàng tới, xông thẳng qua đi lúc sau không có chút nào tạm dừng, lập tức hướng tới kia chỉ tiểu Tang Thi phóng đi. Cố Ninh thấy tình thế không ổn, buông ra dây đằng nhảy xuống tới, rút đao hướng tới bên kia dùng sức phi ném qua đi. Kia chỉ Tang Thi đã đem kia chỉ tiểu Tang Thi ôm ở trong lòng ngực. Tiểu Tang Thi duỗi tay treo ở Tang Thi trên cổ. Cố Ninh đao bay qua đi là lúc kia chỉ Tang Thi nghiêng người một trốn. Đao xoa nó phần eo bay đi ra ngoài. Ở nó eo sườn khai ra một cái động lớn. Nó hướng về phía Cố Ninh liệt nha hí một tiếng. Treo tiểu Tang Thi hướng tới gần nhất ký túc xá vọt đi vào. Chỉ nghe được bang bang hai tiếng, Cố Ninh nhặt lên đao theo sát qua đi, vọt vào phòng ngủ, liền vừa lúc nhìn đến kia chỉ Tang Thi ôm tiểu Tang Thi từ ban công lan can nhảy đi ra ngoài. Cố Ninh cả kinh, vội vàng xông lên ban công, đi xuống vừa thấy, chỉ thấy kia chỉ Tang Thi như là như diều đứt dây giống nhau đi xuống trụy đi. Nhưng mà ở trụy đến lầu 4 thời điểm, nó bỗng nhiên đồng thời mở ra tứ chi đột nhiên phách về phía mặt tường. Thân mình đột nhiên đi xuống một trụy lúc sau, lại là chặt chẽ mà đinh ở trên mặt tường. Phảng phất từ bàn tay bàn chân trung trường ra rắc hút hút ở trên tường. Treo ở Tang Thi trên cổ tiểu Tang Thi ngẩng đầu lên tới, âm lạnh tầm mắt từ Tang Thi đầu vai màu xám trắng trong mắt âm khí dày đặc nhìn từ trên ban công dò ra thân mình tới Cố Ninh. Cố Ninh tức khắc dùng mình, biết nó đã nhớ kỹ chính mình. Nàng rõ ràng ở cặp mắt kia thấy được cừu hận. Cái này làm cho nàng nhớ tới Trung Nam căn cứ kia chỉ nữ hài nhi Tang Thi. Nàng trước sau tin tưởng, Trung Nam căn cứ luôn hãm cùng kia chỉ biến dị tang thi thoát không được quan hệ. Này chỉ tiểu hài tử tang thi xa không có kia chỉ biến dị tang thi như vậy cường. Nhưng là nếu làm nó chạy thoát, như vậy nó sẽ trở thành căn cứ lớn nhất tai họa ngầm. Nàng đem thời thời khắc khắc đề phòng nó. Vĩnh vô ân bình, Trung Nam căn cứ kia giống như địa ngục giống nhau thảm trạng còn rõ ràng trước mắt. Tuyệt đối không thể làm nàng thân thủ thành lập lên căn cứ dẫm vào Trung Nam căn cứ vết xe đổ. Cố Ninh trong mắt tàn khốc hiện lên. Trong lòng đã làm quyết định, thanh đao cắm hồi bên hông, vô cùng nhanh nhẹn phiên thượng ban công, phía dưới đã tụ tập rất nhiều tới rồi cứu viện mọi người. Nàng hít sâu một hơi, sau đó tâm một hoành, đột nhiên đi xuống nhảy. Trời ạ, đó là Cố Ninh, dưới lầu tới rồi chi viện tiểu đội có người trong lúc vô tình vừa nhấc đầu. Liến nhìn đến Cố Ninh bò lên trên lầu 6 ban công. Hắn này một kêu, liền đem phụ cận sở hữu tới rồi chi viện mọi người tầm mắt tất cả đều hấp dẫn qua đi. Liền ở bọn họ ngẩng đầu trong nháy mắt, Cố Ninh cả người từ trên ban công nhảy xuống tới. A, một trận đều nhịp tiếng kinh hô, mọi người khiếp sợ mất đi ngôn ngữ năng lực. Chơ mắt nhìn Cố Ninh từ lầu 6 nhảy xuống. Rốt cuộc có người thét to. Cố Ninh nhảy lầu lạp. Cố Ninh không biết phía dưới những người đó phản ứng. Trong cơ thể dị năng điên cuồng kích động. Ở trụy đến lầu 4 nháy mắt. Ca một tiếng. Một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây từ trên tường thô bạo toàn phá xi măng chặn ngang ra tới. Cố Ninh đôi tay chụp tới. Liền quải ở nhánh cây, đôi tay bắt lấy nhánh cây rung động, liền toàn bộ nhảy lên dựng lên, vững vàng dẫm thượng mặt khác một cây từ mặt tường chui ra tới nhánh cây. Cả người liền như vậy đinh ở lầu 4 trên tường, phía dưới vây xem các đội viên phát ra một trận đảo hút không khí thanh âm. Mọi người lúc này đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn không chớp mắt nhìn mặt trên Cố Ninh ở trên mặt tường mọc ra từ nhánh cây thượng nhanh nhẹn. Nhảy lên, nơi đó có chỉ tang thi. Rốt cuộc có người nhìn đến trên mặt tường biến dị tang thi. Không cấm lớn tiếng kinh hô. Cố Ninh hành vi lập tức được đến giải thích. Kia chỉ tiểu tang thi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên sẽ như vậy theo đuổi không bỏ. Phẫn nộ hí, vài tiếng lúc sau, nữ tính tang thi bắt đầu ở trên mặt tường bay nhanh di động lên. Giống như là một con vượt nóc băng tường thàn lằn, vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Cố Ninh mắt thấy chúng nó liền phải biến mất ở chính mình tầm mắt phạm vi. Ngửa đầu vừa thấy, nháy mắt liền có một cái dây đằng tự phía trên mặt tường phá tường mà ra hướng tới Cố Ninh. Phương hướng quăng lại đây, Cố Ninh duỗi tay tinh chuẩn bắt lấy dây đằng, sau đó hai chân mãnh lực vừa dẫm, cả người giống như là chơi đánh đu giống nhau đặng đi ra ngoài. Thiên đột, đám người yên tĩnh không tiếng động, tất cả đều ngừng thở nhìn này trước kia ở điện ảnh mới có thể nhìn đến một màn. Bên tai tiếng gió phần phật, trên mặt bị gió lạnh quát đến sinh đau. Quần áo bị gió to xé rách. Cố Ninh đôi tay nắm chặt dây đằng vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm nơi xa kia đang chuẩn bị vòng. Đến phòng ở một khác mặt đi tang thi. Trong lòng yên lặng mà tính toán khoảng cách. Liền ở nàng sắp lướt qua tang thi đỉnh đầu thời điểm. Nàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra chung dây đằng. Sau đó nương vứt ra đi lực lượng cả người bay đi ra ngoài. Lưu Hân khẩn trương bưng kín miệng, sợ chính mình tiếng kêu sợ hãi ảnh hưởng đến Cố Ninh. Đôi mắt không chớp mắt nhìn mặt trên, cảm giác trái tim nháy mắt nhảy tới cổ họng. Cố Ninh bay đi ra ngoài, sau đó tinh chuẩn đáp xuống ở kia chỉ nữ tính tang thi sau lưng. Nàng không chút do dự duỗi tay cô ở kia chỉ Tang Thi Cổ. Đang ở mặt tường di động. Hoàn toàn không biết phía sau đã xảy ra gì đó. Tang Thi đột nhiên bị thứ gì tập trung. Một cánh tay gắt gao mà khóa lại nó yết hầu. Đem nó toàn bộ nửa người trên đều mang theo sau này một ngưỡng. Thật lớn xung lượng làm nó kề sát ở trên vách tường, bàn tay nháy mắt cùng vách tường chia lìa. Toàn bộ nửa người trên đều ngã ngửa đi ra ngoài. Treo ở nó trên cổ tiểu Tang Thi phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Thân thể từ Tang Thi trong lòng ngực bay đi ra ngoài. Chỉ còn lại có cánh tay còn treo ở Tang Thi trên cổ. Mà lúc này treo ở trên cổ còn có mặt khác một bàn tay. Tiểu Tang Thi khiếp sợ nhìn từ Tang Thi sau lưng chui ra tới một cái người. Cố Ninh không biết khi nào đã thanh đao nắm ở trong tay. Lúc này cùng kia chỉ tiểu Tang Thi một đôi mặt. Lập tức rút đao liền hướng tới nó mặt hung hăng mà thọc qua đi. Chi, kia chỉ tiểu Tang Thi sắc nhọn kêu một tiếng. Buông ra cô trụ cổ tay. Thân mình đột nhiên sau này một ngưỡng. Né qua Cố Ninh này một thứ. Nữ tính Tang Thi lại bỗng nhiên phát lực. Chính là đem đảo đi ra ngoài nửa người trên lại dán trở về vách tường. Tiểu Tang Thi bằng vào nó nhỏ gầy thân hình xúc vào nữ tính Tang Thi trong lòng ngực. Sau đó đột nhiên từ bên hông chui đi ra ngoài. Đối với Cố Ninh phát cắn qua đi. Cố Ninh lại là không tránh không tránh. Trực tiếp huy đao đón nhận. Kia chỉ tiểu Tang Thi làm như sợ hãi Cố Ninh trong tay đao khí, lại nhanh chóng rụt trở về. Nữ tính Tang Thi biết sau lưng mang theo nhân loại, phẫn nộ ném động thân thể, muốn đem Cố Ninh từ nó trên người ném xuống đi. Nhưng mà Cố Ninh tay giống như là lớn lên ở nó trên cổ giống nhau, gắt gao mà cô tùy ý nó như thế nào ném động điên cuồng ở trên vách tường du tổ. Cũng ném không rời nàng. Cố Ninh thậm chí còn có thể tại lúc này rút ra không tới tiếp tục công kích kia chỉ đồng dạng đang. Chờ đợi thời cơ cấp Cố Ninh một đòn chí mạng tiểu Tang Thi. Một người một Tang Thi treo ở một khắc chỉ Tang Thi trên người. Ở hơn 10 mét cao tường cao thượng ngươi tới ta đi công kích. Ở dưới những người này trong mắt mỗi một chút đều là kinh tâm động phách. Mọi người tâm đều nắm lên. Sợ Cố Ninh từ phía trên rơi xuống. Mà cố tình Cố Ninh cùng kia biến dị Tang Thi cơ hồ trở thành nhất thể. Vô luận là dị năng giả vẫn là thương pháp cao minh người. Đều không có nắm chắc có thể ở không thương đến Cố Ninh dưới tình huống đánh chúng kia hay chỉ Tang Thi mà hướng hứa tinh thần lực công kích cũng đối kia chỉ tiểu Tang Thi không có hiệu quả. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở dưới dựng thẳng lên một đạo người tường. Tùy thời chuẩn bị tiếp được ngã xuống Cố Ninh. Mà hướng hứa thì tại giữa không trung ngưng tụ lại một đạo tinh thần lực võng. Chuẩn bị ở Cố Ninh rơi xuống thời điểm khởi đến giảm sóc tác dụng. Cố Ninh hoàn toàn không biết trên mặt đất hết thảy. Nàng lúc này tinh thần lực độ cao tập trung. Dị năng tùy thời chuẩn bị. Kia chỉ tiểu Tang Thi rốt cuộc ý thức được Cố Ninh khó chơi. Nó bắt lấy Cố Ninh một sơ hở. Đột nhiên từ này chỉ nữ tính Tang Thi trong lòng ngực chui ra tới. Thoát ly nữ tính Tang Thi ôm ấp, tứ chi dán lên mặt tường, nhanh chóng di động đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Cố Ninh trong mắt lại là tàn khốc chợt lóe. Chính là hiện tại, phanh, một cây vận sức chờ phát động dây đằng dắt ngàn quân lực phá tan tường thể xông thẳng ra tới. Vô số vôi gạch khối mảnh nhỏ bay tán loạn tản ra. Bén nhọn đỉnh nháy mắt đâm thùng tiểu Tang Thi cái bụng. Sau đó không hề trở ngại xỏ xuyên qua nó toàn bộ bụng. Vẫn luôn lao ra đi 3 mét xa mới ngừng lại được. nữ tính tang thi thấy một màn này, điên cuồng hí lên, lập tức liền hướng tới mặt trên chạy vội qua đi. Nhưng mà Cố Ninh lại nơi nào sẽ cho nó nghĩ cách cứu viện cơ hội. Giơ lên trong tay đao, hung hăng mà hướng tới nó cái ót thọc đi vào. Nữ tính tang thi cả người chấn động, nó màu xám trắng đôi mắt một đốn không đốn nhìn tiểu tang thi phương hướng. Sau đó bàn tay bàn chân chậm rãi cùng mặt tường chia lìa. Hướng Hứa, Cố Ninh đột nhiên một tiếng kêu to. Hướng Hứa nháy mắt hiểu ý. Nguyên bản trình võng trạng tinh thần lực nháy mắt khép lại. Cố Ninh buông ra nữ tính tang thi cổ. Cả người liền đi xuống một trụy. Như mong muốn giống nhau. Trên chân dẫm đến một cái cứng rắn vật thể. Sau đó nàng cả người mượn lực hướng lên trên nhảy. Đôi tay tức khắc leo lên kia căn phá tường mà ra dây đằng. Một cúi đầu, liền nhìn đến kia chỉ tang thi thể đi xuống rơi xuống. Phía dưới tạo thành người tường đám người nháy mắt giống như thủy triều giống nhau tản ra. Thi thể phịch một tiếng nện ở xi măng trên mặt đất. Cố Ninh ngẩng đầu lên, bắt lấy dây đằng trước sau đãng vài cái lúc sau đột nhiên dùng sức. Xoay người mà thượng, cả người liền vững vàng đứng ở dây đằng phía trên. Tiểu tăng thi bị đinh ở dây đằng đỉnh, chỉ là bị đâm thủng bụng, tự nhiên không dễ dàng chết như vậy. Nó đôi tay ôm dây đằng, ý đồ đem nó thân thể từ dây đằng thượng. Một đôi màu xám trắng trong mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Ninh, tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ, như là muốn đem Cố Ninh xé nát. Cố Ninh cầm đao từng bước một đi qua đi, đi đến nó trước mặt, nhìn thẳng nó cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt, giơ tay chém xuống, một viên đầu bay đi ra ngoài. Phía dưới đám người lập tức kêu sợ hãi tứ tán mở ra. Đầu ngã trên mặt đất cư nhiên không có toái, mà là trên mặt đất ục ục lăn vài vòng. Đám người lại lần nữa tụ lại, muốn nhìn xem này chỉ lợi hại tang thi là bộ dáng gì. Chờ đến bọn họ lại hướng lên trên xem thời điểm, Cố Ninh đã từ 5 tầng trên ban công phiên đi vào. Chỉ chừa cho bọn hắn một cái hơi có chút đơn bạc bóng dáng. Trên mặt tường nơi nơi đều là mọc lan tràn ra tới dây đằng nhánh cây chứng minh vừa rồi hết thảy. Cũng không phải bọn họ ảo giác. Đây là bọn họ lần đầu tiên chân thật cảm nhận được Cố Ninh cường đại. Bọn họ thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh. Vì cái gì ân chí điểm đại biểu cho quyền lực trung tâm tam liên đội những người đó đối thoạt nhìn. Chỉ là thương pháp cùng gần người cách đấu tương đối cường Cố Ninh lại trước sau mang theo bọn họ. Sở không thể lý giải ân ẩn kính sợ nguyên nhân. Mà vừa rồi kia chàng chấn động chiến đấu đem vĩnh viễn dấu vết ở bọn họ trong đầu. Hết chương.